Đích thê tại thượng, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thị lạnh giọng chất vấn. Người đây là ý gì? Không muốn tới cùng ta thỉnh an sao? Cố Thanh Trúc quyết đoán lắc đầu. Mẫu thân hiểu lầm, ta không phải không muốn. Mỗi ngày cho mẫu thân thỉnh an là hẳn là tuần hoàn quy củ. Ta hôm nay xác thật chậm trễ. Đã là biết sai, từ ngày mai bắt đầu, định sẽ không chậm trễ nửa khắc. Chẳng qua, vô quy củ không thành phạm vi. Võ An Hầu phủ quy củ xưa nay đều có. Không phải bởi vì ta gả tiến vào mới có. Cho nên, nếu muốn thủ quy củ, tự nhiên muốn toàn phủ trên dưới cùng nhau thủ, mới có thể hiện ra mẫu thân chị ra có nói. Cố Thanh Trúc ngồi ở chỗ kia bình thường nói chuyện, chính là lại làm này phòng khách tất cả mọi người cảm giác được kinh sợ cùng áp lực. Vân Thị mày từ Cố Thanh Trúc vừa tiến đến liền không có cởi bỏ quá. Càng thêm cảm thấy nữ tử này không đơn giản, là không có sợ hãi, mới dám đối nàng nói như vậy lời nói sao. Biểu tẩu, người nói như vậy liền không đúng rồi. Tân tức phụ vào cửa đều phải cấp bà mẫu thỉnh an. Biểu tẩu mới đến, cùng bà mẫu chưa quen thuộc. Làm như vậy là vì làm ngươi nhanh chóng thói quen. Như thế nào từ ngươi trong miệng nói ra, ngược lại như là bức bách giống nhau. Nhan Tú Hòa gương mặt tươi cười đón chào, thoạt nhìn như là ở giải thích, kỳ thật châm ngòi thổi gió. Cố Thanh Trúc cũng không để ý, Nhan tiểu thư đối tân tức phụ vào cửa quy củ thực hiểu biết. Bất quá ta cảm thấy, thủ quy củ chuyện này, cùng hay không mới đến không có bất luận cái gì quan hệ. Nhan tiểu thư nói như vậy, ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy phu nhân là khi dễ mới tới. Mà trên thực tế, phu nhân cũng không có như vậy ý tứ. Người châm ngòi ly gián thủ pháp cũng không cao minh. Nói nữa, hầu phu nhân nói với ta lời nói, khi nào đến phiên ngươi xen mồm, ngươi ở cái này trong nhà, là cái gì thân phận? Nhan Tú Hòa trên mặt cười không nhịn được, thân phận là nàng trong lòng thứ ghét nhất người khác nhắc tới cái này. Lớn lên ở Kỳ gia nhiều năm như vậy, trong phủ trên dưới đều đối nàng thập phần lễ ngộ. Cho dù có chút nói xấu, cũng chỉ dám ở sau lưng nói một phen, cũng không dám đảm đương nàng mặt nhắc tới. Cố Thanh Trúc nữ nhân này quả nhiên không phải cái dễ đối phó. Đi lên liền bóc người khuyết điểm. Nhan Tú Hòa nhưng không nghĩ bị nàng khi dễ, lập tức phản bác. Ta là cái gì thân phận? Hầu phu nhân là ta gì? Thế tử là ta biểu ca. Ta tuy thân phận không cao, nhưng tổng sẽ không liền nói một câu tư cách đều không có đi. Thế tử phu nhân uy phong cũng quá lớn. Cố Thanh Trúc cúi đầu cười nhạt, hừ lạnh nói, biểu muội, cư nhiên quản biểu ca trong nhà ra sự. Chỉ sợ Nhan tiểu thư chân chính mục đích không chỉ là muốn làm cái biểu muội đi. Nhan Tú Hòa dung nhan đại biến. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Xoay người đối Vân Thị cáo trạng. Gì, ngài nói cho ta, thế tử phu nhân rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta bất quá chính là vì gì nói một câu công đạo lời nói sao? Vân Thị giơ tay lạnh nhạt nói. Hảo, ta đều nghe được, ngươi thả lui ra. Vân Thị mở miệng lên tiếng. Nhan Tú Hòa liền không có lại tiếp tục dây dưa lý do. Âm thầm oán giận, ngược lại trừng hướng Cố Thanh Trúc. Vân Thị lạnh giọng đối Cố Thanh Trúc nói. Nói như vậy, ngươi là không nghĩ mỗi ngày tới thỉnh an. Chưa nói không nghĩ, chỉ nói làm trong nhà sở hữu huynh đệ tỉ muội cùng nhau tới. Không đạo lý mẫu thân chỉ chịu con dâu lễ, không chịu những người khác lễ đi. Cố Thanh Trúc giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cũng không sợ hãi Vân Thị. So với đời trước nơm nớp lo sợ, Cố Thanh Trúc này một đời nhưng không như vậy tốt nhẫn nại cùng Vân Thị cùng Kỳ gia bọn tỉ muội ở trong phủ làm hậu trạch quan hệ. Các nàng thích nàng cũng hảo, không thích nàng cũng thế. Tóm lại hợp nhau liền nhiều nơi trốn, không hợp kia cũng không có chỗ tất yếu. Cho nên, mẫu thân còn kiên trì ngày mai muốn chịu đại gia lễ sao? Cố Thanh Trúc đối Vân Thị cuối cùng đặt câu hỏi. Vân Thị khí thẳng niết tay. Ngươi ở uy hiếp ta sao? Không phải uy hiếp, việc nào ra việc đó mà thôi. Cố Thanh Trúc không phải không nhìn thấy Vân Thị sinh khí, cũng biết Vân Thị là cái ăn mềm không ăn cứng người. cầu được chính là cái mặt mũi. Nếu là Cố Thanh Trúc có thể cho nàng một cái dưới bậc thang, có lẽ sự tình liền bóc đi qua. Nhưng Cố Thanh Trúc không nghĩ như vậy. Vân Thị lỗ tai quá mềm, liền tính lúc này bóc qua đi, bên người nàng chỉ cần còn có những cái đó gây sự người ở, Vân Thị chính là những người đó trong tay một cây đao, chuyên môn dùng để tước Cố Thanh Trúc. Như vậy một cây đao, Cố Thanh Trúc nếu thoái nhượng, sẽ chỉ làm đao càng ngày càng sắc bén, sẽ chỉ làm xử đao người càng ngày càng thuận tay. Vì tận lực tránh cho sau này phiền toái, Cố Thanh Trúc tình nguyện hiện tại liền đem mâu thuẫn cấp kích phát ra tới, làm Vân Thị hận thượng nàng. Dù sao nàng cũng không tính toán làm Vân Thị thích nàng. Ngươi quả thực làm càn. Vân Thị một phách cái bàn, chỉ vào Cố Thanh Trúc cả giận nói. Tuy rằng biết ngươi không có nương giáo, Cố gia cũng là nam trộm nữ sướng chi lưu, nhưng ngươi nếu gả đến Kỳ gia, phải thủ Kỳ gia quy củ. Ta thân là ngươi bà mẫu, giáo ngươi quy củ là hết sức bình thường chuyện này. Cố Thanh Trúc mày nhăn lại, một bên Kỳ Vân Chi cúi đầu không nói, mi giác khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc chờ xem náo nhiệt. Mà lúc trước bị Cố Thanh Trúc dỗi không lời nào để nói Nhan Tú Hòa cũng là đắc ý rào rạt ở một bên nhìn Cố Thanh Trúc ai Vân Thị răn dậy. Không cần phải nói, Vân Thị hiện tại nói nhàn ngôn toái ngữ, đó là từ này hai người trong miệng nói ra. Mẫu thân dạy ta quy củ, thật là hết sức bình thường chuyện này. Chỉ là thỉnh mẫu thân nói cẩn thận, ta cùng với Kỳ Huyên hôn sự là từ Hoàng thượng tứ hôn, có thánh chỉ làm chứng. Mẫu thân nói ta không có nương giáo, này ta thừa nhận, ta nương xác thật qua đời sớm, trừ bỏ dạy ta một ít làm người đạo lý ở ngoài. Những cái đó lục đục với nhau, quanh co lòng vòng tâm tư một chút cũng chưa đã dạy. Ta cũng không biết cái dạng gì cừu hận, sẽ làm người ở sau lưng như vậy hãm hại ta. Chúng ta Cố gia là trung bình bá phủ, dù cho phẩm cấp thấp kém, lại cũng khó nhậm. Nam trộm nữ sướng, đánh giá, xin hỏi mẫu thân, cái này đánh giá là ngài chính mình nghĩ đến, vẫn là có người cùng ngươi như vậy nói? Nếu là ngài chính mình nghĩ đến, ta đây muốn hỏi ngài, ngài dựa vào cái gì nói như vậy Cố gia? Ngài đối Cố gia có bao nhiêu hiểu biết? Nếu không phải ngài nghĩ đến, mà là người khác nói cho ngươi, ta đây cũng muốn hỏi một chút ngài, ngài dựa vào cái gì tin tưởng người khác nói? Cùng ngài nói những lời này người, rốt cuộc tồn cái gì tâm? Ngài có từng nghiêm túc nghĩ tới? Kỳ Vân Chi cùng Nhan Tú Hòa đối xem một cái, Vân Thị tựa hồ cũng cảm thấy, nam trộm nữ sướng, bốn chữ nói quá nghiêm trọng, hướng bên cạnh hai cái cô nương nhìn thoáng qua, trong lòng khí khó bình, cũng không để ý tới Cố Thanh Trúc phân tích chi ngôn. Cố chấp cả giận nói, đừng cùng ta nói này đó mê hoặc chi ngôn. Các ngươi Cố gia làm chuyện này, dám làm còn sợ người khác nói, còn có ai oan uổng ngươi không thành? Ngươi cùng thế tử thành thân thật là thánh chỉ tứ hôn không giả, chính là ngươi cũng biết được nói, đạo thánh chỉ này là thế tử thế ngươi cầu tới, cũng không phải bởi vì hoàng thượng đối với ngươi nhìn với con mắt khác mà ban cho ngươi. Chủ yếu và thứ yếu muốn phân rõ. Ngươi cho rằng ỷ vào thánh chỉ tứ hôn là có thể ở Võ An Hầu phủ muốn làm gì thì làm sao? Chỉ cần có ta ở một ngày, lại chuyện này vĩnh viễn đều không thể phát sinh. Từ trước ngươi ở Cố gia như thế nào, ta quản không được, nhưng ngươi hiện tại vào Kỳ gia môn, ta liền có trách nhiệm dạy dỗ ngươi. Ngày mai bắt đầu, giờ mẹo canh ba cần thiết đến ta nơi này tới học quy củ. Nếu có một ngày không tới, liền làm mục vô tôn trưởng tội danh ra pháp xử trí. Vân Thị chết cân não làm Cố Thanh Trúc rất là ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo trong trẻo thanh âm. Kia từ ngày mai bắt đầu, ta cũng tùy Thanh Trúc cùng tới nghe mẫu thân dạy bảo hảo. Kỳ Huyên ăn mặc tuần thành áo giáp, trong tay nâng một phần mạo hiểm nhiệt khí bánh bao nhỏ từ đi vào chủ viện phòng khách. Đem trong tay bánh bao nhỏ tử đưa tới Cố Thanh Trúc trước mặt. Liền biết ngươi lên sẽ không ăn cơm sáng. Phúc Hưng nhờ bánh bao nhỏ mới ra lò. Người tới, đi cấp thế tử phu nhân lấy đĩa giấm lại đây. Cố Thanh Trúc nhìn kia chỉ mạo hiểm nhiệt khí nhi vỉ hấp, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Kỳ Huyên là ngại Vân Thị không đủ sinh khí, cố ý cầm cái này tới làm giận đi. Quả nhiên hướng Vân Thị nhìn lại liếc mắt một cái. Vân Thị sắc mặt quả thực so đáy nồi đều phải đen. Kỳ Huyên không hề sở giác, đem trên đầu mũ giáp gỡ xuống, vứt cho ngoài cửa đứng Lý Mậu Trinh. Chính mình ở Cố Thanh Trúc bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Thế nàng đem chiếc đũa từ chiếc đũa bộ lấy ra tới, đưa tới trước mặt. Bên ngoài nha hoàn quả thực lấy một đĩa toan chít chít giấm lại đây. Trong lúc nhất thời phòng khách khí vị đã có thể phức tạp. Cố Thanh Trúc buông chiếc đũa. Ta không đói bụng. Nàng đem chiếc đũa buông. Kỳ Huyên liền đem chiếc đũa cầm lấy tới. Một lần nữa nhét trở lại nàng trong tay. Kiên định nói. Như thế nào sẽ không đói bụng? Ngươi hôm qua buổi tối liền không nhiều ít. Hôm nay buổi sáng cũng chỉ uống lên chén nước đi. Ta ở bên ngoài tuần thành. Nhìn thấy Phúc Hưng nhớ bánh bao nhỏ tử mới ra lò. Mã Bất Đình để cho ngươi đưa về tới. Mau ăn mau ăn. Nhưng thơm. Hắn lải nhải. Không coi ai ra gì giải thích này bánh bao nhỏ tử lai lịch. Cũng mặc kệ người khác xem chịu được chịu không nổi. Cố Thanh Trúc tuy rằng có giáp mặt cùng Vân Thị cãi nhau tính toán. Nhưng này cũng không ý nghĩa nàng sẽ mượn Kỳ Huyên tay tới khí Vân Thị. Cố Thanh Trúc trước sau không chịu động chiếc đũa. Kỳ Huyên không biện pháp. Chỉ có thể lấy quá chiếc đũa. Tự mình cho nàng gắp một con chấm dâng hương giấm. Dùng cái đĩa chờ đưa đến Cố Thanh Trúc bên miệng. Ta thật không? Ngô! Cố Thanh Trúc nói chưa nói xong. Đã bị Kỳ Huyên đem bánh bao nhét vào trong miệng. Bị bắt cắn một ngụm. Phòng khách mùi thịt liền càng rõ ràng. Cố Thanh Trúc ăn thơm nức bánh bao nhỏ tử. Quả thực không mặt mũi đi xem Vân Thị mặt. Rốt cuộc Vân Thị không thể nhịn được nữa. Một phách cái bàn. Đối Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc nói. Các ngươi trong mắt nhưng còn có ta ở. Cố Thanh Trúc nhìn về phía Kỳ Huyên. Lời này nàng thật đúng là vô pháp trả lời. Kỳ Huyên nhìn Cố Thanh Trúc bắt đầu ăn. Mới đem chiếc đũa một lần nữa cho nàng. Sau đó xoay người. Đối Vân Thị thiển mặt cười. Nương, này sáng sớm. Ngài phát cái gì tính tình? Đối thân mình nhiều không tốt. Ta phát cái gì tính tình? Ngươi nhìn một cái nàng đều bị ngươi quán thành cái dạng gì? Thành thân ngày thứ tư. Liền thỉnh an đều không có. Ngủ đến mặt trời lên cao khởi. Ta hảo không dung đem nàng mời đi theo. Nàng lại một chút không tôn trọng ta. Ta này chính giáo huấn hảo hảo. Ngươi tới như vậy vừa ra. Có ý tứ gì? Là hạ quyết tâm muốn thay nàng chống lưng. Không cần ta cái này mẫu thân phải không? Vân Thị cảm thấy nếu chỉ là Cố Thanh Trúc một người vấn đề. Kia nàng nhiều nhất giáo huấn nàng một đoạn thời gian cũng là đủ rồi. Chính là hiện tại nhi tử rõ ràng đem linh hồn nhỏ bé đều ném tại đây nữ nhân trên người. Nàng liền không thể ngồi yên không nhìn đến. Nhìn nhi tử chấp mê bất ngộ đi xuống. Thê tử chính là sủng. Nhưng là không thể vô pháp vô thiên. Kỳ Huyên nhìn về phía Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc đang ở cắn đệ nhị khẩu bánh bao. Đối với Vân Thị chỉ trích. Mắt điếc tai ngơ. Cũng không nghĩ cùng Kỳ Huyên giải thích. Hắn ái như thế nào hiểu lầm như thế nào hiểu lầm đi. Nương là nói làm Thanh Trúc mỗi ngày giờ mẹo canh ba lại đây thỉnh an phải không? Này ta nghe thấy được. Ngày mai bắt đầu. Ta bồi nàng cùng nhau tới đó là... Mẫu thân giáo huấn con dâu, là theo lý thường hẳn là chuyện này. Chính là, nhi tử cũng không khỏi muốn hỏi nhiều một câu. Mẫu thân năm đó gả đến Kỳ gia tới thời điểm, tổ mẫu có từng muốn mẫu thân mỗi ngày giờ mẹo canh ba đi cho nàng thỉnh an. Chấm, cách chương.